Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, không đơn giản như vậy. Binh bại như núi đổ, Kiều Vọng Sơn ngồi vây quanh đang thiêu đốt đống lửa trước đó. Trong thần sắc đều là tái nhợt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lần này, nếu không phải Lâm Phong liều chết cứu giúp, chỉ sợ hắn sớm đã là địch nhân trường thương đâm thành tổ ong vò vẽ. Lâm Phong vì cứu hắn cũng là chết rồi. Giờ này khắc này, Kiều Vọng Sơn trong óc còn hiện ra Lâm Phong một khắc cuối cùng đôi mắt. Cực kỳ phức tạp, rất khó lấy lý giải. Có lẽ, thật là mệnh của hắn tốt a. Kích thích mấy lần củi lửa, Kiều Vọng Sơn đứng lên. Mất đi cánh tay trái vết thương không khỏi làm đau, để khóe miệng của hắn không khỏi co rúm mấy lần. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Kiều Vọng Sơn nhẹ giọng tự nhủ. Làm thế nào? Ta cũng không biết, bất quá ta biết ngươi phải chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo băng lãnh thanh âm rất nhỏ lọt vào tai. Kiều Vọng Sơn thần sắc không khỏi biến đổi. Phía sau hắn không biết khi nào thêm một người. Kiều Vọng Sơn thần sắc khiếp sợ nói, ngươi là ai? Người đứng phía sau nói khẽ, ta là tới người giết ngươi. Kiều Vọng Sơn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi chỉ sợ không có cơ hội như vậy. Đứng thẳng người nhẹ giọng nói ra, ta đương nhiên có cơ hội, không biết đầu của ngươi có đáng tiền hay không? Thuận tiện lại nhìn một chút viên này đầu đáng tiền sao? Trong lời nói, một cái đầu bị ném tới Kiều Vọng Sơn trước người, là Quách Trung Lương. Kiều Vọng Sơn thân thể không khỏi run lên, hai người bọn họ đầu đều không đáng tiền, đầu của ta đáng tiền nhất, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì tới lấy đi. Đang lúc này, Lan Thiên Khuyết thanh âm truyền ra, nha, đầu của ngươi thật đáng tiền. Kia là đương nhiên, vì cái gì đầu của ngươi đáng tiền? Bởi vì ta là Lan Thiên Khuyết. Lan Thiên Khuyết, tên không tệ, nhớ kỹ giết người chính là Diệp Dương Vũ, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lan Thiên Khuyết cùng Diệp Dương Vũ hai người thân thể đồng thời khẽ động. Một đạo cường đại nội lực từ Lan Thiên Khuyết trên thân càn quét mà ra. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, bạch, trường kiếm trong tay thôi động, cường đại kiếm khí tựa như màu đỏ thác nước bình thường. Hướng phía Diệp Dương Vũ công kích mà đi, người nhẹ như hồng nhạn, Diệp Dương Vũ chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đi ra, khí thế đều là tại tăng trưởng, trên mặt hàn ý cũng là càng thêm nồng nặc lên, răng rác, giữa hư không, truyền ra một đạo rõ ràng thanh thúy âm thanh, một đạo lỗ đen đột nhiên xuất hiện, vô tận cương phong lập tức càn quét mà ra. Hình thành vô số đạo phong tuyền liền theo tại Diệp Dương Vũ bốn phía. Tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực, khuấy động giữa hư không hết thảy. Chung quanh răng rắc thanh âm liên tục vang lên. Càng nhiều cương phong bắt đầu từ giữa hư không cuồn cuộn mà đến. Tụ hợp vào đến những cái kia vô số vòng xoáy bên trong. Diệp Dương Vũ trường kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Vô số cương phong tuyền cơn xoáy lập tức gào thét mà ra. Mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng lực phá hoại. Hướng phía Lan Thiên Khuyết mà đi. Vòng xoáy chỗ đến, cường đại hấp xả chi lực. Đem thiên cơ tràn ngập lệ khí toàn bộ hút vào. Lực tàn phá kinh khủng. Khiến cho Lan Thiên Khuyết cánh tay không khỏi run rẩy mấy lần. Vòng xoáy bên trong tựa như một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn lỗ đen đi. Cường đại phá hư chi lực, khiến cho vô số người vì đó thán phục. Hô, Lan Thiên Khuyết thở dài ra một hơi, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, nhìn xem cấp tốc mà đến vô số vòng xoáy, sau đó đem giơ lên kiếm rơi xuống. Giữa hư không, lập tức giống như thủy triều, một phần vì hai. Cường đại kiếm khí lập tức từ trên thân kiếm càn quét mà ra. Đón vòng xoáy mà đi. Kiếm khí tựa như núi cao nặng nề. kiếm khí tựa như giang hà đồng dạng gào thét, lại là như là cự long đồng dạng tranh vanh. Kiếm khí tràn ngập giữa hư không, tựa như cuồng phong gợi lên mặt biển bình thường. Liên tiếp, vô tận uy thế tại cuốn sạch lấy, liên miên bất tuyệt, tựa hồ muốn phá hủy tất cả vòng xoáy đồng dạng. Diệp Dương Vũ thân thể lù lù bất động, sau lưng giữa hư không, một đạo lỗ đen thình lình đang nhìn, vô tận cương phong đang điên cuồng tuôn ra. Oanh, oanh, vô số nổ đùng không ngừng bên tai vang lên, để người không khỏi cảm giác đau cả màng nhĩ. Vòng xoáy tại cường thế kiếm khí phía dưới, bị không chút khách khí phá hủy, căn bản không lan thiên khuyết ba thước chi địa. Keng, một tiếng trường ngâm từ giữa hư không truyền ra, tựa hồ muốn rung khắp hư không đồng dạng, chỉ gặp Lan Thiên Khuyết trường kiếm trong tay kịch liệt run rẩy. Tại thân kiếm trung ương, một đạo rõ ràng huyết tuyến quang mang đại thịnh, một đạo huyết hồng sắc trường hồng lập tức quán triệt thiên địa, treo ở trên đường chân trời. Cái kia đạo huyết hồng sắc trường hồng đem trong sáng nửa vầng trăng tàn lập tức che chắn. Huyết hồng sắc lập tức chiếu sáng đại địa. Diệp Dương Vũ thần sắc không thay đổi, sau lưng lỗ đen y nguyên không thay đổi. Oanh, suy suy, tất cả cương phong tuyền cơn xoáy lập tức trở nên phá toái. Sau đó tại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một đạo to lớn phong tuyền lập tức hình thành, tại vòng xoáy bên trong có một cái sâu không thể ngọn nguồn lỗ đen đồng dạng. Cương phong phóng lên tận trời, hướng phía cái kia đạo huyết hồng sắc trường hồng mà đi. Cương phong cùng trường hồng cùng một chỗ giao phong, cả hai như là linh dương góc đỉnh bình thường, không chút nào nhượng bộ. Diệp Dương Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn Lan Thiên Khuyết. Lan Thiên Khuyết thì là treo nụ cười thản nhiên, kiếm trong tay không có chút nào run rẩy, lạnh nhạt nghênh hướng Diệp Dương Vũ ánh mắt. Chảm, Diệp Dương Vũ thần sắc đột biến, trong tay một đạo lưỡi dao bay ra, tản mát ra vô tận hàn ý, hướng phía Lan Thiên Khuyết mà đi. Trường kiếm hoành tản đứng ở Lan Thiên Khuyết trước người. Kiếm khí tuôn ra bắn đem cấp tốc mà đến lưỡi dao chém xuống. Diệp Dương Vũ thần sắc trở nên có chút vội vàng, bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, thân kiếm đột nhiên thẳng băng, kiếm khí như rồng, sáng chói vô cùng, hướng phía Lan Thiên Khuyết mà đi. Lan Thiên Khuyết triệt thoái phía sau mấy bước, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay rung lên, rực huyết kiếm phía trên, kiếm khí tranh vanh, phát ra vô tận uy thế, cường đại sát ý lập tức càng thêm mạnh lên. Giữa hư không, trường hồng cùng cương phong lại là không có chút nào lui bước chi tưởng. Trên cánh tay, nổi gân xanh, Lan Thiên Khuyết kiếm trong tay trở nên rất là cứng ngắc, thậm chí là có chút lộn xộn. Suy, một tia sắc bén kiếm khí đâm xuyên Lan Thiên Khuyết bả vai quần áo. Sắc bén kiếm khí tại Lan Thiên Khuyết cường đại trên nhục thể, lập tức lưu lại một đạo huyết sắc ấn ký, chìm đột nhiên lực đạo, làm Lan Thiên Khuyết đầu vai không khỏi chìm xuống. Suy, có là một đạo kiếm khí đánh vào Lan Thiên Khuyết trên cánh tay, khiến cho Lan Thiên Khuyết cánh tay không khỏi cảm giác trầm xuống. Lại là một đạo kiếm khí mà đến, đâm vào Lan Thiên Khuyết lồng ngực phía trên, lại tới một đạo kiếm khí như biển, vô cùng vô tận, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, đem Lan Thiên Khuyết làm cho khắp cả người tơ máu, trong mơ hồ, có máu tươi chảy ra, nhưng lại là không có chảy ra, trong tay bạch ngọc kiếm khí tuôn ra bắn mà ra, liên tục không ngừng, hướng phía Lan Thiên Khuyết mà đi. Diệp Dương Vũ thì là chậm rãi mà đi, tựa như nhân gian đất đế vương bình thường, mỗi một bước đi ra, đều là có uy nghiêm vô thượng phát ra. Diệp Dương Vũ chưa đi xem một chút Lan Thiên Khuyết, ánh mắt một mực chăm chú vào trong tay lợi kiếm phía trên. Nghe đồn, Thái Càn trong giang hồ lưu truyền thập đại tên kiếm. Trong tay ngươi kiếm đúng hay không? Diệp Dương Vũ nói khẽ. Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đây là kiếm của ta. Tên là Rực Máu. Diệp Dương Vũ gật gật đầu. Đem trong tay mình kiếm hoành ngăn tại trước người. Nói, ta kiếm tên là Bạch Ngọc. Diệp Dương Vũ từ từ tới gần Lan Thiên Khuyết. Ánh mắt bên trong không dễ dàng phát giác lộ ra một tia lửa nóng. Oanh, bỗng nhiên, một mực có chút chật vật Lan Thiên Khuyết thân thể lập tức đình trì. Giữa thiên địa, vô tận nội lực từ đằng xa tụ đến, thôn tính biển cả bình thường, đem tất cả nội lực lập tức tụ đến. Toàn bộ nội lực là tụ hợp vào đến trong thân kiếm. Dực huyết kiếm lập tức đón gió biến lớn. Nắm chắc dực huyết kiếm lại một lần nữa hướng phía trước bổ ra. Đinh tai nhức óc trường ngâm âm thanh từ trên thân kiếm truyền ra. Lan Thiên Khuyết chiêu thức vô cùng bá đạo đơn giản. Tựa như là thợ rèn gõ chùy bình thường. Bỗng nhiên chém vào mà xuống. Cường hoành nội lực hướng phía trước bổ ra. Ở chân trời bên trong vạch ra hồng câu. Hướng phía Diệp Dương Vũ bổ tới. Thời khắc này kiếm khí lập tức hội tụ tại trên mũi kiếm. Không chút khách khí bổ ra. Tại vô số người sợ hãi than trong ánh mắt. Lan Thiên Khuyết thế công hướng về Diệp Dương Vũ mà đi. Bạch Ngọc kiếm run run. Kiếm khí phát ra. Không thua gì Lan Thiên Khuyết thế công đánh ra. Ngay tại lúc đó, mục thân thể lập tức ra tốc hướng phía trước. Dực huyết kiếm bình ổn hướng phía trước đưa ra. Vững như Thái Sơn, đinh, mũi kiếm đôi mũi kiếm, thanh âm thanh thúy truyền ra, Lan Thiên Khuyết toàn thân phía trên, máu tươi lập tức chảy ra, Lan Thiên Khuyết mang theo vô cùng cường đại uy thế hướng phía trước mà đi. Diệp Dương Vũ Bạch Ngọc kiếm lập tức uốn lượn, đường cong rất lớn, Diệp Dương Vũ khí thế cường đại lập tức trì trệ, vô số người lập tức trừng lớn mắt thần. Tại mọi người sợ hãi than ánh mắt bên trong, Lan Thiên Khuyết thân thể lập tức một bên, thân ảnh bỗng nhiên lắc lư, cường đại huyết sát chi lực lập tức tại Lan Thiên Khuyết trên nắm tay hội tụ. Hướng phía Diệp Dương Vũ công tới, Lan Thiên Khuyết tốc độ rất nhanh, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, trùng điệp một quyền đánh vào Diệp Dương Vũ thân thể phía trên trong nháy mắt. Cái sau thân thể thời gian ngắn bay ngược mà đi, Lan Thiên Khuyết rốt cục không nhịn được thở dài ra một hơi. Vừa rồi một kích, hắn có thể nói là nhọc lòng, ngay tại vừa rồi phát ra một quyền kia trong công kích. Lan Thiên Khuyết ngắn ngủi buông lỏng ra dực huyết kiếm, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, Diệp Dương Vũ căn bản là không có cách phát hiện, thân thể thuận thế hướng phía trước ép ra. Lan Thiên Khuyết kiếm trong tay liên tục đâm ra, thụ trọng thương Diệp Dương Vũ căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Chết bởi dực huyết kiếm phía dưới, Diệp Dương Vũ thân thể ngã xuống đất, Lan Thiên Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bất quá trong nháy mắt này, Lan Thiên Khuyết thần sắc bỗng nhiên biến đổi, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Kiều Vọng Sơn lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Lan Thiên Khuyết lắc đầu, nói ra, yên tâm, còn chưa chết. Kiều Vọng Sơn nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể. Nói, nhìn đến chúng ta sớm đã là trở thành trong mắt người khác tùy ý đợi làm thịt nhận lấy khen thưởng. Cừu non, Lan Thiên Khuyết tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đây chính là ngươi. Không phải ta, ngươi nhưng là muốn nhớ kỹ. Lần này ta cứu được mệnh của ngươi. Kiều Vọng Sơn chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, lần này đến cùng nên đi nơi nào? Ta thật là không biết nên như thế nào. Lan Thiên Khuyết trầm tư một chút. Chỗ đến, giữ vững phi hổ giản. Chờ đợi viện binh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện bắt đầu tài. Khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.